Chương 470, dị giới bản hình xăm cửa hàng Lưu Phong đứng tại trên đài cao, hai mắt liếc nhìn phía dưới đám người, lỗ tai nghe phía dưới tiếng nghị luận, khóe miệng hơi nhếch. Hôm nay hắn muốn cái giết gà dọa khỉ, phía dưới này người bên trong, còn có không ít là đồng ý đổ xấu người. Các vị, ta là Tây Dương thành chủ Lưu Phong, các ngươi có người nhận biết ta, QNZ có người không biết ta, nhưng không quan hệ. Hôm nay tất cả mọi người nhận biết ta. Lưu Phong lấy nhẹ nhàng thanh âm mở màn. Ha ha ha, hiện trường đám người phát ra thiện ý tiếng cười. Tây Dương thành có hiện tại phồn hoa, không thể rời đi mọi người cố gắng. Lưu Phong thanh âm bắt đầu trầm thấp bắt đầu. Không, đây là thành chủ đại nhân công lao, mới khiến cho chúng ta có ngày sống dễ chịu. Trong đám người có cái lao giả cơ tay hô. Đúng vậy à. Toàn bộ nhờ thành chủ đại nhân nhân tử, mới khiến cho để chúng ta đều ăn cơm no. Thành chủ đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn tuế, thấp bình dân đều dơ cao lên hai tay quát to lên, có một tí hài tử cũng là dắt non nớt cuống họng hô, bọn hắn ánh mắt mang theo sùng bái. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bàn tay hạ thấp xuống ra hiệu, hiện trường lập tức an tĩnh lại, đều bình tĩnh nhìn qua sắc mặt trang trọng thành chủ đại nhân. Các vị! Về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt, nhường mọi người sẽ không lại không có ăn không phải tá túc đầu đường, sẽ không liền thư nhà đều xem không hiểu. Lưu Phong cất giọng hô lớn. Thành chủ đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Dưới đáy bình dân càng cuồng nhiệt hơn, đỏ lên mặt giống to, không có một cái nào quý tộc có thể như vậy đối bình dân hứa hẹn những này, mặc dù hứa hẹn một mạc, nhưng lại là các bình dân thích nghe. Ngày tốt lành sẽ không xa, nhưng lại có người không quen nhìn chúng ta có ngày sống dễ chịu. Lưu Phong cánh tay vung lên, chỉ vào quý xích quản sự bọn người, khí thế nặng nề hô, bọn hắn những bọn buôn người này chính là không cho chúng ta có ngày sống dễ chịu người. Bọn buôn người dưới đáy thác lý trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua đài treo cổ bên trên xích quản sự. Không phải đâu xích tiên sinh, chẳng lẽ là bọn buôn người điều này cũng làm cho người khó tin tưởng, như thế người lương thiện lại là bọn buôn người. Lưu Phong không đi quản phía dưới tiếng nghị luận, tiếp lấy hô, những bọn người này đêm qua liền muốn nhập thất cấp người, chuyên chọn xinh đẹp tiểu nữ hài ra tay. Các ngươi hài tử, nếu như bị cướp đi, đánh lên nô lệ là cấn, như vậy thì là một cái nô lệ, là một cái bị người mua bán hàng hóa. Các nàng đem không nhìn thấy các ngươi, cu nở dê hưởng thụ không hiện tại sinh hoạt. Nô lệ là cái gì? Nô lệ chính là một cái bình dân, chính là giống như các ngươi bình dân, sau đó bị bọn buôn người, dùng hỏa hồng sát, trên cánh tay in lên dấu đỏ, cứ như vậy trở thành nô lệ. Lưu Phong tại trên đài cao sắc bén hai mắt liếc nhìn phía dưới người, nhìn thấy rất nhiều người bi phẫn, đau thương lại sợ, tiếp lấy hô, ngươi ngày trước bằng hữu, thân nhân hoặc người yêu, bị bọn buôn người bắt đi, có lẽ lần sau may mắn gặp nhau, bọn hắn chính là một cái nô lệ bản về một cái bị người mua bán nô lệ, bọn hắn không thể cùng các ngươi nhận nhau, cũng không dám nhận nhau, thậm chí cảm thấy tự ti, nhưng tại trước đó không lâu, bọn hắn cùng các ngươi một cái dạng, là một tên tự do. Bình dân, cũng bởi vì bọn buôn người chính mình tham lam, đem rất nhiều một đời người đều cải biến. Có lẽ kế tiếp nô lệ chính là các ngươi. Lưu Phong ống tay áo ngăn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này bình dân rất nhiều người đều lui lại một bước, bọn hắn bị giao lời nói hù đến, bọn hắn hiện tại mới được sống cuộc sống tốt, cũng không muốn bị người trộm tới làm nô lệ. Sợ hãi, Lưu Phong thanh âm trầm thấp, tràn ngập nặng nề đạo, Tây Dương thành liền có thật nhiều nô lệ, còn có thân phận nô lệ khôi phục bình dân dân tự do. Thoại âm rơi xuống. Dưới đáy liền có hơn nghìn người không khỏi cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra nước mắt, bọn hắn chính là thành chủ cứu được cư nô lệ, bị bọn buôn người bắt đi bán lấy tiền nô lệ. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong sắc bén thanh âm đâm thẳng nhập tâm, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, hô, trong các ngươi liền có nô lệ, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, các ngươi liền có thể cải biến chính mình vận mệnh, hết thể chuyển biến đều là giữ tại các ngươi trong tay mình. Dưới đây các nô lệ chậm rãi ngẩng đầu, bọn hắn nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt, tràn ngập cảm kích cùng cảm ơn, là thành chủ đại nhân cho bọn hắn tân sinh. Chỉ cần đủ cố gắng, ta liền cho các ngươi tự do, để các ngươi trở thành dân tự do, liền cùng bình dân đồng dạng tự do. Lưu Phong khích lệ hô. Thành chủ đại nhân, ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng làm việc, ta muốn làm dân tự do. Dưới đấy một cái chư tộc thú nhân quát. Đúng vậy a, chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ không để cho thành chủ đại nhân mất mặt. Dưới đấy nô lệ kích động la lớn, huyện bọn họ thành chủ nhân trong miệng đạt được hứa hẹn, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, một cái thoát khỏi thân phận nô lệ sau hy vọng. Lưu Phong nghe câu này câu nói, ngăn ống tay háo hồ, dân tự do, ta sẽ cho các ngươi tân sinh, các ngươi cánh tay nô lệ lạc ấn, ta sẽ giúp các ngươi bỏ đi, để các ngươi chính thức có được tự do. Tĩnh, yên tĩnh, ngay sau đó phát ra hưng phấn cổ tiếng giống. Thành chủ đại nhân, ngươi nói là thật sao? Thật có thể giúp chúng ta bỏ đi nô lệ lạc ấn? Có thật nhiều nô lệ là lớn, trong mắt bọn họ mang theo khát vọng. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đã là dân tự do, liền có thể cầm thẻ căn cước, đi cảnh vệ ti bên cạnh cửa hàng xăm hình che đổi nô lệ lạc ấn. Lưu Phong rất khẳng định gật đầu. À tốt, ô ô ô tốt, rất nhiều người đã là dân tự do, người đều vui đến phát khóc. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là một cái tân sinh. Hiện tại, chúng ta sắp mở thẩm phán tội ác tẩy trời bọn buôn người. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, con mắt màu đen sắc bén liếc nhìn đám người, quát lạnh nói, ta phán bọn hắn tử hình, giảo hình, lập tức chấp hành. Vâng. Tuần cảnh cung kính hô, bọn hắn cho những bọn người này tử cái cổ treo lên dây gai. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Toàn bộ bình dân phẫn nộ hô, bọn hắn tình tự hoàn toàn nhường Lưu Phong điều động. Xích quản sự tùy ý dây thừng bọc tại chính mình trên cổ, hai mắt vô thần nhìn qua phía dưới la to các bình dân, hắn nhớ lại chính mình cả đời. Hắn nhớ kỹ chính mình đến từ một cái tiểu sơn thôn, phụ mẫu bộ dáng đã nhớ không rõ, chỉ biết là 14 tuổi năm đó, trong nhà không có đồ ăn ăn, hắn bị phụ mẫu bán đi cho một người con buôn, nửa đường hắn đào tẩu. Nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng là, hắn nhớ kỹ thôn kia một ngày, nhà cách vách tiểu hoa kêu khóc nhường hắn nhớ kỹ trở về, có thế nhiều năm như vậy, hắn đã không thể quay về, không nghĩ tới, hắn cũng thành năm đó ác nhân a. Nếu như có thể một lần nữa cơ hội, hắn sẽ trở về lại nhìn một chút tiểu hoa khuôn mặt tươi cười đi. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác, hắn trong đám người phảng phất nhìn thấy 12 tuổi tiểu hoa, nàng chính đôi hắn cười.